Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 25, C25, cô đừng ép tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, thì chết hết cho tôi. Ngay lúc Vân Thủy Giao không biết phải làm sao, Sở Phong đột nhiên lên tiếng. Hắn đứng đó, hai tay đút túi, vẻ mặt bình tĩnh, bộ dạng rất nhẹ nhàng điềm tĩnh. Gã đầu chọc nhướng mày, lạnh lùng nhìn đối phương. Ố, tuổi tác không lớn lắm, nhưng giọng điệu thì không nhỏ, còn dám uy hiếp tôi. Vừa rồi tôi còn tưởng tên nhãi danh cậu nhận thua chứ. Không ngờ cậu cũng muốn làm anh hùng, cứu mỹ nhân, sao không thử đái một bãi nước tiểu rồi soi lại bộ dạng của mình đi. Bùm, lời còn chưa dứt, Sở Phong đã ra tay nhanh như tia chớp. Tung một cú đấm vào sống mũi của đối phương, âm thanh giòn giã vang lên, máu văng khắp nơi, hắn ta lập tức ngã xuống đất. Đờ, tê, lau đi vết máu, gã đầu chọc đau đớn không khỏi chửi thề một tiếng. Mẹ nó dám đánh tao, liền hết cho tao, đánh chết nó. Rồi sau đó, mười mấy tên che mặt tràn về phía trước. Anh Sở, cẩn thận, Vân Thủy Giao lo lắng hét lên. Cô vô cùng vui mừng, vì Sở Phong đột nhiên ra tay, ít nhất hắn không bỏ cô lại mà chạy một mình. Tuy nhiên, đối phương người đông thế mạnh, còn có vũ khí trong tay, ít thì khó mà thắng nhiều, làm sao hẳn có thể đánh thắng được. Ngay khi cô lo lắng về điều này, bịch, Sở Phong đá một chân ra, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, đánh ngã ba bốn người. Hần nhảy lên, di chuyển từ trên xuống dưới, hai nắm đấm như bay múa, liên tục đánh vào điểm yếu của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng la hét không ngừng vang lên, những bóng người bay khắp nơi. Trong chớp mắt, những người đàn ông che mặt này đều bị đánh gục. Nắm lăn trên mặt đất, kêu la đau đớn và run rẩy. Mạnh như vậy sao? Trên mặt Vân Thủy Giao tràn đầy kinh ngạc, cô vốn tưởng rằng Sở Phong sẽ phải chịu thiệt, thậm chí còn tự trách mình đã liên lụy tới hắn. Không ngờ hắn không chỉ giỏi về y thuật mà còn rất giỏi võ thuật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi cô còn chưa nhìn rõ, thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô rất ngạc nhiên, lại càng tò mò hơn về Sở Phong, không hiểu sao, nơi dịu dàng nào đó trong trái tim cô, dường như bị chạm mạnh một cái. Bùm, lúc này, Sở Phong nhẹ nhàng đáp xuống đất, mặt hẳn không đỏ, không hề thở gấp, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Hân bước tới, đưa tay bóp lấy cổ của gã đầu chọc, kéo hắn ta về phía Vân Thủy Giao như kéo một con chó chết. Cô Vân, giao cho cô. Cảm ơn anh Sở, Vân Thủy Giao gật đầu, sau đó nhặt con dao dựa. Trên mặt đất lên, kê thẳng vào cổ đối phương, lạnh ai phái các người đến đây. Trước tiên là đầu độc ông nội, sau đó lại chặn giết cô. Kẻ chủ mưu đằng sau không hề bình thường, nếu không bắt được và tiêu diệt hoàn toàn, e rằng sau này sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền toái. Ông nội là người quan trọng nhất với cô trên thế giới này. Cô không thể chịu đựng được việc mất đi ông ấy. Lần thứ hai, cô Vân, cô đừng ép tôi. Cái này, tôi, gã đầu chọc do dự, vẻ mặt đau khổ, không chịu lên tiếng. Sở Phong đang định nổi giận, nhưng sắc mặt Vân Thủy Giao đột nhiên dữ tợn, dùng dao dựa đâm vào. Người hắn ta, trong nháy mắt, cơn đau dữ dội ập đến, máu phun ra. Không muốn nói phải không? Được rồi, hắn không cần nói gì cả, kẻ vô dụng thì tôi cũng sẽ không giữ lại. Tôi sẽ chặt đầu của hắn ngay bây giờ. Rồi sau đó, cô giơ con dao lên và định vung nó xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử Sở Phong co rút lại. Đúng là không nhìn ra Vân Thủy Giao này lại tàn nhẫn như vậy. Bình thường là một nữ chủ tịch cao sang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ thì giống như một nữ tướng cướp, tàn nhẫn độc ác, không hề nương tay. Hân đã đánh giá thấp cô, đừng, đừng giết tôi, tôi nói là được chứ gì. Sắc mặt gã đầu chọc đau khổ, tuy rằng có chút không muốn, nhưng đối mặt với sinh tử, cái gọi là trung thành chỉ là thứ phù du mà thôi, tôi là người của Hoa Mai xã. Đại ca của tôi là Đao Sẹo, đã cử tôi đến bắt cô. Hắn ta cũng nghe lệnh từ người khác, về phần người đó là ai, tôi không biết rõ tên của người đó là gì, nhưng hình như... Phụt, đang nói nửa chừng, một âm thanh giòn giã vang lên. Nó xuyên qua không khí, lao thẳng đến, và đâm vào cổ họng của hắn ta một cách chính xác, thậm chí hắn ta còn không kịp hét lên, thì máu đã phun ra, ngã xuống đất và chết. Cách chương...